Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Ngũ Huyền Châu trong lúc đó cảm ứng. Vân Hoàng ca giúp đỡ đại thụ, thân mình đi theo địa chấn, lay động nhoáng lên một cái, không có tùy tiện hành động, còn không biết kia cổ lực lượng là cái gì, mà thực lực của nàng lại không bằng này phái tới những cao thủ. Đi theo chạy tới. Căn bản không có chỗ lợi gì, chẳng chờ một chút xem, có lẽ sẽ có này hắn tốt thời cơ. Không đúng, cổ lực lượng này nơi phát ra, không phải sâu nhất chỗ. Lão tổ đột nhiên hoảng sợ hô, ngạch, Vân Hoàng ca sửng sốt, rất ít thấy hắn như vậy không bình tĩnh. Lão tổ, lời này là có ý tứ gì? Không phải vẫn nói, kia cổ thần bí lực lượng, nơi phát ra đối với Thương Bang Sơn mạch sâu nhất chỗ sao? Như thế nào lại thay đổi? Sai lầm rồi, đều nghĩ sai rồi. Lão tổ vội vàng nói, ta muốn là không cảm giác sai trong lời nói. Kia cổ lực lượng, ngay tại ngươi lòng bàn chân hạ, ở nàng lòng bàn chân hạ. Vân Hoàng ca phản xạ có điều kiện dường như lập tức khiêu khai, có thể khiến cho địa chấn lực lượng tự nhiên bất thường. Mà này cổ bất thường lực lượng ở nàng lòng bàn chân hạ, dựa vào, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Vân Hoàng ca ôm Tiểu Bạch chạm ở bên cạnh không thượng. Một đôi mắt chỉ không được chung quanh đánh giá. Nàng muốn nhìn, thế nào một khối mới có thể cất giấu như vậy thật lớn lực lượng. Nhưng là, nàng chung quanh trừ bỏ nhất phương hồ nước ngoại, cũng chỉ có một mảnh rừng rậm. Thế nào còn có này hắn vật thể ở, hay là thật là ở dưới. Vân Hoàng ca ninh mi, đang nghĩ tới như thế nào xác định, nàng liền cảm giác được. Trong cơ thể có nhất cổ lực lượng ở bốc lên, đó là hỏa huyền châu lực lượng. Từ lúc thu hỏa huyền châu tới nay, hỏa huyền châu lực lượng bị nàng hấp thu không ít, còn lại nhất bộ phân liền phong ở tại thức hải lý. Mà này nhất bộ phân bình thường liền thành thật thật đãi ở thức hải lý, căn bản sẽ không động. Hôm nay như thế nào hội đột nhiên cuồn cuộn, nhất định là thủy huyền châu tại đây phụ cận. Lão tổ kinh hỉ nói, có ý tứ gì? Ngũ huyền châu trong lúc đó lẫn nhau đều có cảm ứng. Người trong cơ thể hỏa huyền châu hẳn là cảm ứng được thủy huyền châu lực lượng. Vân Hoàng ca nghe được lão tổ giải thích, rút ra một bàn tay bao trùm ở chính mình thức hải phía trên. Quả nhiên, nơi đó có một trận mãnh liệt dao động, còn giống như có một cỗ nóng rực lực lượng đang ở hướng nàng trong cơ thể các nơi lan tràn, muốn bao phủ nàng dường như. Đây là ngũ huyền châu trong lúc đó cảm ứng sao? Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang, từng đợt chớp lên càng ngày càng lợi hại. Vân Hoàng ca cơ hồ đứng thẳng không được, cũng không kịp nghĩ nhiều. Trong cơ thể hỏa huyền châu lực lượng cuồn cuộn càng ngày càng lợi hại, giây lát mãnh liệt nóng rực cảm liền thổi quét toàn thân. Vân Hoàng ca cau mày, từng đợt sóng nhiệt ở trong cơ thể quay cuồng, sắp đem nàng bao phủ. Kia nóng rực giống nhau muốn đem của nàng ngũ tạng lục phủ đều hòa tan. Mẹ đáp, đây là cái gọi là cảm ứng. Vân Hoàng ca cắn chặt răng, ôm Tiểu Bạch muốn ổn định thân thể của chính mình, lại phát hiện thân mình luôn không tự chủ được hướng bên hồ nghiêng. Bên hồ cũng không tính chỗ chúng, cho dù tái chạm không được, cũng không có khả năng vi phạm quán tính. Hướng bên hồ nghiêng, Vân Hoàng ca lúc này phát hiện có chỗ nào không quá thích hợp. Chẳng lẽ là có cái gì nêu lên? Đang nghĩ tới, chợt nghe lão tổ hô. Hồ, cái kia hồ, nha đầu, thủy huyền châu ngay tại cái kia trong hồ. Ngươi mau nhìn, Vân Hoàng ca rút ra bên hông nhuyễn kiếm, cầm ở bùn đất lý. Một tay cầm lấy chuôi kiếm. Tiếp theo nàng gian nan xoay người, nhìn về phía cái kia không tính quá lớn mặt hồ. Đã thấy mặt hồ giống như một chén bị nhân liều mạng lay động thủy. Toàn bộ thủy diện tất cả đều là lắc lư. Không bao lâu, toàn bộ mặt hồ trung tâm xuất hiện một cái lốc xoáy, chung quanh bèo toàn bộ nhẹ nhàng đi qua. Nhưng mà này thổi qua đi bèo không có bị lốc xoáy bao phủ, mà là ở lốc xoáy chung quanh một vòng vòng xoay tròn, cũng không từng rơi vào đi. Vân Hoàng ca ninh ninh mày, chân chính lốc xoáy đều đã đem chung quanh gì đó cuốn vào đi vào. Này lốc xoáy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hay là, thực có cái gì vậy? Tư điểm, Vân Hoàng ca đem Tiểu Bạch bỏ vào càn khôn vòng tay. Sau đó một phen rút ra nhuyễn kiếm, thả người nhảy dựng, nhảy vào hồ nước Lý. Nàng mau chân đến xem, đáy hồ rốt cuộc có cái gì vậy? Thật sự là Thủy Huyền Châu sao? Một tiếng trống vang lên, Vân Hoàng Ca đã muốn nhảy vào hồ nước Lý, liều mạng hướng lốc xoáy bơi đi. Nàng luôn luôn du kỹ không sai, rất nhanh liền theo dòng nước, bơi tới lốc xoáy bên cạnh. Nhưng là xuất hiện tại kia chút bèo thượng vấn đề, đồng dạng xuất hiện ở thân thể của nàng thượng. Lốc xoáy không có một tia hấp lực không nói, ngược lại đem này nọ ra bên ngoài bài xích, cố định ở nó chung quanh. Vân Hoàng Ca ở nó chung quanh bơi vài vòng, thủy chung không có thể tìm được đột phá khẩu, lẻn vào đi xuống. Mà đúng lúc này, này bởi vì địa chấn không có đi ra quá xa nhân, lúc này nguyên nhân vì lay động, không ngừng sau này lui. Nếu là Vân Hoàng Ca nếu không tiến vào lốc xoáy, chờ bọn hắn lại đây, nàng liền ban không được. Nha đầu, thử xem dùng Hỏa Huyền Châu lực lượng, mở ra cái kia lốc xoáy. Lão tổ suy nghĩ nêu lên nói, ngựa chết cho rằng ngựa sống y đi. Vân Hoàng Ca nhếch thần, hai chân thải thủy, hai tay xác nhập cùng một chỗ. Tiếp theo nàng điều động bị nàng luyện hóa kia nhất bộ phân Hỏa Huyền Châu lực lượng, phúc đối với song trưởng phía trên. Sau đó, chậm rãi rớt ra hai tay, một chút nóng rực mà mắt sáng hỏa diễm, đang ở của nàng lòng bàn tay phía trên. Vân Hoàng Ca cắn răng một cái, hai tay mang theo hỏa diễm, hung hăng xếp hạng cái kia lốc xoáy thượng. Đột nhiên, một đạo lực đàn hồi theo lốc xoáy thượng phát ra, trực tiếp đem nàng bắn bay đi ra ngoài. Phù phù, xuất ở hồ nước Lý, còn không tính đâu. Vân Hoàng Ca rất nhanh liền tay chân cùng sử dụng du đứng lên, chưa từ bỏ ý định hướng lốc xoáy bên kia tới gần. Vừa bơi tới lốc xoáy giữ, một trận thật lớn hấp lực bỗng nhiên đánh úp lại, gắt gao khóa ở thân thể của nàng thượng, đem nàng kéo vào lốc xoáy. Ngay sau đó, lốc xoáy liền tiêu thất, bất đắc dĩ lui về phía sau mọi người. Vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một người biến mất ở hồ nước chung hình ảnh. Nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là có người đứng thẳng không xong tiến vào hồ nước Lý. Sao sao Vân Hoàng Ca tiến vào lốc xoáy sau, bị hấp lực túm, rơi vào một mảnh hải tảo chung. Vịch hai hạ, Vân Hoàng Ca thật vất vả na đến nhất tảng đá thượng. Kia tảng đá hoạt không lưu thu, giống như che kín rêu xanh. Vân Hoàng Ca thủ khấu ở tảng đá phùng Lý, gian nan ôm lấy kia tảng đá, thế này mới không bị hồ nước tiếp tục cuốn đi. Tê, đột nhiên, thủ hạ tảng đá giật mình. Ngay sau đó, Vân Hoàng Ca liền nhìn đến, nàng trong tay đại tảng đá, cư nhiên ngẩng đầu lên đến. Nàng tập trung nhìn vào, bị kia giữ tợn đầu rắn hoảng sợ, vội vàng tùng rảnh tay. Nguyên lai, kia tảng đá căn bản không phải tảng đá, mà là một cái hoàng kim mãng. Trách không được, nàng cảm thấy kia tảng đá trắng mịn kỳ cục, khẩu đã lâu mới đứng vững. Cảm tình nàng là chế trụ hoàng kim mãng trên người vậy, trong lúc đó khe hở a. Người nào dám đến quấy rầy lão tử giấc ngủ chưa? Hoàng kim mãng mở to chuông đồng bàn đại, xanh mượt ánh mắt, hừ nói. Vân Hoàng Ca nghẹn một hơi, sắp nghẹn không ra. Có thể nói chuyện hoàng kim mãng, tự nhiên là cao giai ma thú. Nàng không rảnh bồi cao giai ma thú ngoạn. Nhìn hoàng kim mãng liếc mắt một cái, nàng xoay người liền hướng lên trên bơi đi, tính bỏ ra hoàng kim mãng. Chết tiệt nhân loại, còn dám chạy. Hoàng kim mãng giống lên một tiếng, xoáy đánh tráng thân mình, hiu hiu hiu đuổi theo. Hết chương.